Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 85, tình trạng nguy kịch, góc truyện audio.com. Suốt đường đi Ti Nam Xanh lái xe như bay, không biết đã vượt qua bao nhiêu chốt đèn đỏ. Áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu tươi. Ti Nam Xanh lo lắng nghiêng mắt nhìn sang Thiên Tình. Sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt, nhắm mắt nằm im lìm ở đó. Tay anh run run đưa sang nắm nhẹ bàn tay cô. Tay cô lạnh ngắt càng lúc càng lạnh. Cái lạnh ấy như lan truyền sang thẩm thấu đến tận trong xương anh. Bác sĩ, vừa đến bệnh viện, anh điên cuồng gọi lớn. Tay Thiên Tình vẫn ôm bụng, nhưng lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh. Bộ váy thiên sứ trên người đã nhuốm đầy máu tươi, nhìn vô cùng ghê rợn. Bệnh viện đã nhận được điện thoại từ trước cho nên đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Bác sĩ, y tá vội vàng đẩy xe ra. Thưa anh, mau, mau đặt cô ấy nằm lên. Bác sĩ hối thúc, Ti Nam Xanh không dám chậm trễ liền bế cô đặt lên. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Thiên Tình, ngoan, đừng sợ, đến bệnh viện rồi, đến bệnh viện rồi. Giọng nói của anh chưa từng dịu dàng như lúc này, nhưng, Thiên Tình vẫn nhắm chặt mắt không còn hơi sức đáp lại anh nữa. Nhanh, đẩy tới phòng phẫu thuật, bác sĩ hối thúc lần nữa. Vừa đẩy tới cửa phòng phẫu thuật Ti Nam Xanh cũng vượt lên trước nói, bác sĩ, ông nhất định phải cứu cô ấy. Cứu lấy đứa bé, không được thiếu một người. Anh nói mà như giống lên, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Bác sĩ vừa mang khẩu trang lên thì giường cũng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ quay đầu lại nhìn Ti Nam Xanh, thấy anh đang định xông vào theo liền ngăn lại, mời anh đứng chờ ngoài cửa đợi. Có tin gì chúng tôi sẽ lập tức thông báo. Ti Nam Xanh đành phải đứng chờ ở bên ngoài. Chiếc đèn có dòng chữ đang phẫu thuật lóe sáng. Ti Nam Xanh tựa người lên bức tường lạnh lẽo, sắc mặt xám xịt đến không còn chút máu. Anh vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, qua rất lâu vẫn không ngẩng lên. Anh chưa từng có cảm giác khó chịu như bây giờ. Màu máu đỏ tươi trên người Thiên Tình cùng với dáng vẻ đau đớn của cô giống như từng nhát đao chém lên người anh vậy. Thiên Tình, là cảnh Vãn Tình đang hốt hoảng chạy tới, sau khi nhận được điện thoại của anh, chị xém chút nữa đã ngất xỉu. Gần như là tập tức hối hả chạy tới đây, vừa nhìn thấy Ti Nam Xanh hốc mắt liền đỏ lên. Không nói một lời nào chị đã nhào tới, túm lấy cổ áo của Ti Nam Xanh, giáng mạnh cho anh một bạt tai. Ti Nam Xanh bị đánh sững người. Các người nói sẽ chăm sóc em gái tôi là như thế này sao? Các người ức hiếp nó, ngược đãi nó, các người nghĩ rằng chúng tôi nghèo hèn cho nên muốn làm gì thì làm, đúng không? Chị nghẹn ngào khóc lớn lên, đánh đấm Ti Nam Xanh túi bụi. Ti Nam Xanh vẫn đứng im bất động, không ngăn chị lại mà chỉ đứng đó để mặc chị đánh, để mặc chị phát tiết. Bị chị đánh rất đau nhưng, anh vẫn không hề kêu la tiếng nào. Không biết đánh bao lâu, rốt cục Vãn Tình cũng khóc đến mệt, trượt dọc theo vách tường ngồi xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt chôn giữa hai gối. Đã nói là, không đáng, sinh con cho một người đàn ông không hề yêu mình, còn bị đối xử như thế này. Con bé ngốc, chị không nhịn được lẩm nhẩm tự nói, thay em gái giải tỏa uất ức. Ti Nam Xanh vẫn chẳng mở miệng giải thích lấy một câu, đi tới ghế nghỉ trong hành lang ngồi xuống. Lối đi hành lang lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. A Xanh, là Bạch Thiên Thiên, cô ta ngụy trang rất khéo, đội mũ vành rộng, mắt kính cực lớn che già nừa. Góc truyện audio.com, gương mặt trên người mặc chiếc áo blau trắng của bác sĩ. Cô chạy thẳng tới chỗ Ti Nam Xanh, không hề nhìn thấy cảnh Vãn Tình đang ngồi ở đó. A Xanh, Thiên Tình thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Cô ngồi xuống cho ngang bằng tầm mắt anh, vẻ mặt lo lắng hỏi. Cô tới đây làm gì? Ti Nam Xanh nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm. Em tới là muốn giải thích với anh. A Xanh, đừng trách em, được không? Em thật sự không cố ý đâu. Nếu em biết sẽ xảy ra chuyện thế này, em nhất định sẽ không kéo Thiên Tình. Cảnh Vãn Tình đột ngột lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Thiên Thiên tháo kính mát ra nhìn cô là... Cảnh Vãn Tình lúc này mới nhận ra thì ra cô ta là Bạch Thiên Thiên, vội lau nước mặt trên mặt tôi là Cảnh Vãn Tình, chị của Thiên Tình. Ra là thế, Bạch Thiên Thiên đánh giá Vãn Tình một lúc rồi nhìn sang Ti Nam Xanh, sau đó mới trả lời. Mới vừa tôi và Thiên Tình cùng lên sân khấu trình diễn thời trang, tôi bất cần suýt bị ngã, Thiên Tình đưa tay ra muốn kéo tôi lại. Nào ngờ không những không kéo được tôi, cô ấy còn bị ngã. Kết quả đã thành như bây giờ. Hóa ra là vậy, Cảnh Vãn Tình nhìn thẳng mắt Bạch Thiên Thiên, như đang đánh giá thật giả trong lời cô ta nói. Ai cũng biết cô ta và Thiên Tình là tình địch hơn nữa, cũng bởi vì đứa bé trong bụng Thiên Tình nên cô ta và Ti Nam Xanh mới không kết hôn được. Nếu nói Bạch Thiên Thiên cố ý cũng không phải là không có khả năng. Ti Nam Xanh không lên tiếng, đứng dậy cúi đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, cô đi đi. Bây giờ tôi không muốn nghe gì cả. A Xanh, anh không tin em. Mắt Bạch Thiên Thiên dâng đầy nước mắt và cả lo lắng.

nó chắc chắn vẫn còn mà. Nó rất kiên cường, nó nhất định sẽ không trách mẹ nó không bảo vệ được nó mà tức giận. Góc truyện audio.com, bỏ đi đâu, nụ cười sần sượng cứng ngắc, khóe mắt cũng ướt đẫm, tầm mắt lại nhìn thẳng Thi Nam Xanh như đang cầu xin một lời khẳng định. Xin anh đừng phủ nhận lời cô, cho dù là gạt cô cũng được. Đứa bé, Thi Nam Xanh hít sâu một hơi, ánh mắt cô quấn chặt lấy anh khiến anh không sao thở nổi. Cuối cùng anh thành thật trả lời, đứa bé đã đi rồi. Lời vừa dứt Thiên Tình có cảm giác như sợi dây trong lòng mình bị cắt đứt, trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa ngất đi. Đừng khóc Thiên Tình, ngoan, mặc dù đứa bé không còn, nhưng em vẫn còn có chị. Vãn Tình ngồi bên mép giường, dịu dàng lau nước mắt cho em gái. Bà Thi cũng nắm chặt tay Thiên Tình, đúng vậy, đứa nhỏ vẫn có thể có lại. Con còn trẻ như vậy, muốn bao nhiêu mà không được. Bây giờ quan trọng nhất là con phải biết giữ gìn sức khỏe. Tiếng khóc dồn nén từ sụt sùi, rồi nghẹn nghẹn của Thiên Tình cuối cùng không thể kiềm được nữa chuyển thành gào lớn lên. Cô khóc tưởng chừng như không thở nổi nữa. Vành mắt mọi người đều đỏ ửng, nhất thời không biết nói gì để an ủi cô. Thi Nam Xanh đau đớn nhìn Thiên Tình hồi lâu, cuối cùng xoay người, như người mất hồn đi ra khỏi phòng bệnh. Anh tựa người lên bức tường bên ngoài phòng bệnh, rút ra một điếu thuốc đốt lên rít mạnh mấy hơi liền. Nơi này là bệnh viện, cấm hút thuốc lá. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn tuân thủ những quy định này, nhưng bây giờ anh không cách nào kiềm chế được. Cõi lòng nặng trĩu, cảm giác khó chịu, đau lòng nát dạ khiến anh không thể chịu đựng nổi. Bà Thi nhìn theo bóng lưng con trai, cũng đi theo ra khỏi phòng bệnh. Thi Nam Xanh vội dập điếu thuốc thuận tay ném vào thùng rác mẹ. Anh nhỏ tiếng gọi, giọng nói khản đặc như có gì đó mắc trong cổ họng. Con tính thế nào? Bà Thi hỏi, Thi Nam Xanh nhìn mẹ con cũng không biết. Con cứ nghĩ rằng mình không thích đứa bé này, thậm chí còn bài xích nó. Nhưng, bây giờ con cảm thấy rất khó chịu. Mẹ con nên làm gì đây? Kết hôn với Thiên Tình. Bà Thi nhìn con trai khẳng định nói. Thi Nam Xanh sững sờ nhìn mẹ mình. Không phải anh không nghĩ tới chuyện này, nhưng anh và Cảnh Thiên Tình. Còn có thể sao, trước kia, khi đứa bé còn, thì anh và cô còn ràng buộc. Mặc dù có ràng buộc nhưng cũng đã thương lượng sau khi đứa bé chào đời sẽ đường ai nấy đi. Bây giờ đứa bé không còn nữa, giữa bọn họ chẳng còn gì ràng buộc cả. A Xanh, mẹ biết con và Thiên Tình có hiểu lầm rất lớn. Lần đầu tiên con bé tiếp cận con là do mẹ nhờ vả. Nhất định con cho rằng con bé là đứa hư hỏng, thậm chí còn là một cô gái sống bừa bãi. Nhưng, có lẽ con không biết được tại sao mẹ lại nhờ con bé làm như vậy. Thi Nam Xanh nhíu mày, không phải là mẹ muốn cô ấy sinh con cho con sao? Mẹ nôn nóng muốn bế cháu, điều này con hiểu. Đúng vậy, đó cũng là một lý do. Nhưng còn một lý do nữa là mẹ cảm thấy con bé là một cô gái tốt. Mỗi sáng con bé đến nhà giao sữa đều cười rất tươi. Con bé cười lên thực sự rất đẹp, mẹ và dì Liễu đều thật sự rất thích con bé. Rất nhiều lần mẹ mời con bé vào nhà, con bé rất vui vẻ, lần nào ngồi chơi cũng đều nhìn hình con một cách say sưa. Lúc đó mẹ đoán ra được con bé thích con, sau này biết được cuộc sống khó khăn của nó, muốn có tiền để trang trải phẫu thuật cho chị gái, cho nên mẹ mới đề cập với con bé chuyện này. Lúc đầu con bé vốn không đồng ý, nhưng tình trạng bệnh tình của chị con bé thực sự không thể kéo dài hơn được nữa, dù làm nhiều công. Góc truyện audio.com, việc vất vả vẫn không gom đủ số tiền kia, vì vậy con bé mới đồng ý với mẹ. Bà Thi nhìn con trai một lúc rồi nói tiếp, còn có chuyện này nhất định con chưa nhận ra. Thi Nam Xanh sững sờ nhìn mẹ mình, cô nhóc kia thích mình, hơn nữa còn thích từ rất lâu rồi, nhưng khi đó anh hoàn toàn không hề hay biết gì, đáy lòng bởi vì biết được sự thật này mà dâng lên cảm giác rất kỳ lạ. Còn chuyện gì nữa à? Anh hỏi mẹ, cách chương.